Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, đầu cơ trục lợi. Pháp Hiểu, Đàm Mạch lông mày nhíu lại, không khỏi nói ra: "Sư huynh, pháp danh của chúng ta trừ có thể mang đến huyết mạch thiên phú, thậm chí sẽ bị sư phụ lợi dụng đến hoạt động trở lại bên ngoài. Còn có cái khác bí ẩn sao?" "Không có." Liên Hoa Tăng lắc đầu, nói ra: "Bần tăng nói cùng chúng ta pháp hiệu có quan hệ, chỉ là bởi vì Lục sư đệ pháp hiệu cùng chúng ta mặc dù là cùng một cái lai lịch, nhưng là cùng chúng ta khác biệt chính là Lục sư đệ là đầu cơ trục lợi được đến. Lúc đó bần tăng thiếu Trung phu nhân một cái rất lớn ân tình. Đúng lúc gặp Lục sư đệ thì cha hắn lại gây đại họa, bị chẳng lành chi vương cho để mắt tới. Trung phu nhân cầu đến bần tăng trước mặt, đau khổ cầu khẩn, muốn bần tăng báo đáp nàng. Bần tăng bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Lục sư đệ vốn có huyết mạch linh căn, hắn đầu tiên là tự phế linh căn, sau đó lợi dụng bị phế huyết mạch linh căn lưu lại tới huyết mạch chi lực, tạo thành một đạo ngày kia linh căn. Bởi vậy, được đến cái thứ sáu pháp hiệu, Lục sư đệ theo Trung gia tử đệ biến thành Trung thần tú về sau, vị kia chẳng lành chi vương liền vô pháp, chỉ có thể rút lui. Nhưng vị kia chẳng lành chi vương từng nhập bần tăng trong mộng, nói cho bần tăng có thể nhờ vào đó chặn hắn nhất thời, nhưng chặn không được hắn một thế. Trung thần tú tạo nghiệt, sớm tối muốn tự nếm quả đắng. Huống chi, đây là cái thay xà đổi cột tới Trung thần tú. Liên Hoa Tăng nói xong, lần nữa lắc đầu, thần sắc rất là phức tạp. Trung phu nhân ân tình, cứ việc lúc ấy cho chỉ là ngân lượng, nhưng mà lấy bần tăng ngay lúc đó tình cảnh, phần ân tình này chuyển đổi, kỳ thật bần tăng bất lực trả lại. Nàng nhất định phải bần tăng báo đáp nàng. Có thể bần tăng là thật báo đáp không được. Đàm Mạch không khỏi hỏi: "Sư huynh, Lục sư huynh là lúc nào vào chùa làm tăng?" 2 năm trước, Đàm Mạch liền nói ra, trên đời khó được nhất chính là tính mệnh. Sư huynh ngươi làm Lục sư huynh kéo dài 2 năm tuổi thọ, phần ân tình này kỳ thật đã tính báo đáp. Huống chi, ân trọng như núi, báo đáp không được, như vậy không bằng ra tay giết. Liên Hoa Tăng kinh ngạc không sai nhìn xem Đàm Mạch, hình như tại vì Đàm Mạch lời nói này cảm thấy chấn kinh. Một hồi lâu, Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu nói: "Tiểu sư đệ, ngươi so bần tăng càng thích hợp làm cái này trụ trì vị trí. Chờ ngươi theo vương phủ trở về, bần tăng liền có thể yên tâm đem vị trí tặng cho ngươi." Đàm Mạch ngoạc kép, không biết vì cái gì, mặc dù hắn sư huynh Liên Hoa Tăng lời nói này nói đến tình chân ý thiết, Đàm Mạch trung quy có loại sư huynh hắn nhưng thật ra là tại thừa cơ vung nồi cảm giác. Bất quá lời này không tiện hỏi ra miệng, bằng không thì liền lộ ra rất không biết điều. Thế là hắn hỏi: "Sư huynh, ngày đó người ta bị yêu nguyệt liên vây khốn thời điểm, ta từng thấy một đầu bạch cốt long tới cứu chúng ta. Vì sao lần này Lục sư huynh không người đi cứu? Không môn quỷ đã chuyển thế đi?" Liên Hoa Tăng nghe vậy lại là như thế nói. Đàm Mạch sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, nói: "Sư huynh ngươi là nói những cái kia tồn tại đối với chúng ta che chở kỳ thật đã biến mất, không kém bao nhiêu đâu." Liên Hoa Tăng lúc nói lời này biểu lộ có chút xấu hổ. "Đây là vì sao?" "Sư huynh, chuyện này cùng tiểu sư đệ ngươi có quan hệ a?" Liên Hoa Tăng yếu ớt nói. Đàm Mạch lập tức hai mắt đờ đẫn nhìn xem sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. "Cái này mắc mớ gì tới hắn nha? Hắn liền cuộc sống côn đồ mà thôi a." Thế là hắn nhìn xem sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, chờ đợi đoạn dưới, bị Đàm Mạch nhìn như vậy, Liên Hoa Tăng lại là chột dạ, sau đó ho khan hai tiếng nói, chuyện này cũng cùng Bần Tăng có quan hệ. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Xét đến cùng, là hắn cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hai người hướng trong chùa mang đồ vật tương đối nhiều. Nguyên nhân, sư phụ của bọn hắn tầng tầng phong ấn lại, đã sớm không ra được. Đại Ma Tăng đã vô pháp hoạt động trở lại. Như vậy những cái kia tồn tại còn cần tuân thủ cái ước định kia làm cái gì? Đàm Mạch cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hai người hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, đều cảm giác có chút xấu hổ. Nguyên lai cái này nói hồi lâu, Trung Thần Tú chết, cùng bọn hắn hai cái cũng có như vậy điểm quan hệ. Khó trách hắn sư huynh Liên Hoa Tăng muốn hắn sau này gặp phải Trung gia người, trực tiếp hạ tử thủ Liên Thành. Cái kia trước mắt nên làm cái gì? Lục sư huynh lại đến chứ? Đàm Mạch hỏi, cái này nếu là mỗi lúc trời tối đều đến gõ cửa. Hắn cùng Liên Hoa Tăng là không quan trọng, có thể Bạch Cốt Tử, Kính Hư không cùng giới Bồ Đề ba người, liền phi thường không dễ chịu lắm. Nếu là dày vò nhiều lần, như vậy một mệnh ô hô cũng có khả năng. Chuyện này, Bần Tăng sẽ nghĩ biện pháp. Việc cấp bách là muốn giải quyết Thường Thần Húc sự tình. Liên Hoa Tăng một mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng nói, đúng, sư huynh. Đàm Mạch gật gật đầu, vô luận là Đàm Mạch còn cùng Liên Hoa Tăng, lại là không biết, chuyện này căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Chùa Liên Hoa phong ấn, căn bản không ai chú ý, chân chính dẫn đến Đại Ma Tăng cùng những cái kia, người, quan hệ vỡ tan nguyên nhân là Đại Ma Tăng chính mình. Ngày đó, Đại Ma Tăng mượn Đỗ Thanh Minh thân thể rời đi chùa Liên Hoa. Tại Trung Nam Tử Phủ tiết lộ Đại Hắc Thiên theo hầu không nói, còn đắc tội cái kia Bạch Cốt Long. Tự nhiên một cái kia che chở chùa Liên Hoa sư huynh đệ bảy người ước định, theo không còn sót lại chút gì. Hôm sau, đầu tiên là tiến hành thông lệ đem Thường Thần Húc chơi chết. Lần này vẫn là từ một tăng một đạo đồng thời động thủ. Bất quá không phải ngày hôm qua hai người, đổi thành người khác, xem ra đây là những cái kia người trong tu hành thương lượng xong. Lần này, bọn hắn ăn hôm qua giáo huấn, vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường, dốc hết toàn lực động thủ. Hô Phong, Hoán Vũ, Thường Thần Húc một hoạt động trở lại, không chút nghĩ ngợi, liền bắt đầu phóng đại nhận. So với Hô Phong Hắc Phong càn quét, cái này Hoán Vũ là trực tiếp đưa tới một mảnh mưa máu, mà mỗi một giọt nước mưa rõ ràng đều là nguyên rủa biến thành. Cuối cùng là có người vận dụng bản thân át chủ bài, nguyên khí đại thương mới đem Thường Thần Húc chơi chết. Thường Thần Húc thực lực quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Xem ra vẫn là phải mời chùa Liên Hoa người động thủ. Có một người thấy rõ sự thật, trước tiên mở miệng nói, người này một mặt tái nhợt, chính là vận dụng át chủ bài đạo chí nguyên khí đại thương. Lá bài tẩy của hắn là một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này vận dụng điều kiện phi thường hà khắc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng. Vậy ai đi đem việc này nói cho Liên Hoa Tăng vẫn là vị kia tiểu sư phụ nghe? Có người hỏi, chùa Liên Hoa bên trong có thể nháy mắt giết chết Thường Thần Húc, liền chỉ có hai vị này, thủ đoạn một cái so một cái mạnh. Bọn hắn đều muốn nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không một cái giả tam tài cảnh. Bần đạo đi nói đi. Tống đạo trưởng đứng dậy, chủ động nói, chuyện này, vậy làm phiền Tống đạo trưởng. Những người còn lại nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Tống đạo trưởng nhẹ gật đầu, lập tức đi tìm Liên Hoa Tăng. Bất quá còn không có nhìn thấy mặt, liền bị Liên Hoa Tăng đuổi đi ra. Thẳng đến hắn ở ngoài cửa nói một câu, Liên Hoa vẫn là ngươi thắng Đằng Vương một bậc, Liên Hoa Tăng mới đồng ý cùng gặp mặt hắn. Cũng không biết Tống đạo trưởng nói cái gì, Liên Hoa Tăng đáp ứng xuất thủ. Liền là Tống đạo trưởng lúc đi ra,